Chàng rể siêu cấp, chương 3412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể ta cũng không biết nên giải thích thế nào với người, nhưng đại thể chính là đạo lý này. Chỉ cần Tam Thiên uống máu của Hạ Vi, một chút bệnh trong cơ thể hắn liền có thể tạm thời trừ tận gốc, hắn cũng liền có thể vận công tự mình an dưỡng. Nghe xong TT nói, lúc này lão đầu mới có chút lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nói. Thần kỳ như thế, TT xấu hổ cười một tiếng, miễn cưỡng gật đầu. Advertisement, xem như là chuyện như vậy đi. Vậy cần bao nhiêu máu? Lão đầu lại hỏi, TT nhìn Hạ Vi một cái, vấn đề này, hắn cũng không biết, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên hai người thực hiện cách này, phân lượng cụ thể không rõ ràng. Chẳng qua nhớ đến ngày đó Hạ Nhiên đã nói cho. Dù là lần đầu tiên dùng thử thì chỉ sợ cũng phải. Dùng không ít, thấy TT không có trả lời, lão đầu cũng không. Tiếp tục hỏi, chỉ là đứng ở một bên yên lặng nhìn. Xem, vài phút sau, Hạ Vi đã rõ ràng bắt đầu có chút hoảng hốt, cánh tay ngọc đặt ở bên miệng Hàn Tam Thiên lúc này có máu tê tạo thành vũng lớn, một chút không bị Hàn Tam Thiên uống vào bên trong. Miệng thì thuận theo khóe miệng Hàn Tam Thiên toàn bộ lưu lại trên thân, nhuộm đỏ một mảng lớn. Lão đầu liếc mắt nhìn Hạ Vi, lại liếc mắt nhìn TT, thực tế có chút không đành lòng, nói. Còn chưa, được sao, TT cũng rất lo lắng cho tình huống của Hạ Vi. Nhìn qua Hạ Vi muốn nói lại thôi, khả năng sắp được rồi. Bờ môi Hạ Vi, trắng bệch cố nén khó chịu trả lời. Nàng cũng không thể xác thực nhưng cũng chỉ có thể mở lời an ủi như thế. Còn làm tiếp như vậy, hắn có sống hay không ta không biết, nhưng cô nương người chỉ sợ sớm muộn sẽ không thể cứu. Được rồi, cái gọi là giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, vẫn để ta tới đi. Dứt lời ông lão đi đến bên người Hạ Vi, sau đó cầm thịt cá trong tay, lại bỏ cây xanh được ngâm qua nước vào trong miệng nhấm nuốt gần như y hệt vừa rồi, sau đó lúc này hắn mới trở lại nhìn về phía Hạ Vi, nói. Đem máu của người để ở trong này đi. Hạ Vi sững sờ, đây không phải là dùng phương pháp giống nhau hay sao, chỉ là đổi máu của hai người một chút thôi sao. Chẳng qua nhìn xem ánh mắt lão đầu kiên định, Hạ Vi vẫn ngoan ngoãn làm theo, đem một chút xíu máu tươi của mình nhỏ giọt vào bên trong cây xanh đã được nhai nát. Lão đầu sau khi nhìn thấy cây xanh đã chìm trong huyết dịch thấm vào bên trong khe hở của thịt cá, sau đó lại bỏ thịt cá vào bên trong miệng Hàn Tam Thiên, TT và Hạ Vi kỳ quái lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, nói bản thân không ngây ngốc thì là giả, dù sao lão đầu làm như vậy, dụng ý ở đâu có lẽ hai người không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định là thịt con cá này và cỏ xanh quả thực ở trong tay của hắn đã trở thành đồ chơi thần kỳ chữa khỏi trăm bệnh, cách chương.